Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, không tránh thoát. Nếu hắn thắng, tùy tiện yêu cầu gì đều được. Ngươi cứ mở miệng, Quách Hồng Phi cười lạnh nói, một bộ không có sợ hãi bộ dạng, kỳ thật lúc này tự lộ ra Quách đại đội, giảo hoạt, đến. Nhìn về phía trên hắn rất lớn phương, tùy tiện yêu cầu gì đều được. Lại chính là không chủ động mở miệng hứa hẹn chuyện cụ thể. Nói thí dụ như Tượng Vương Vi nói như vậy, chịu nhận lỗi, chính mình vung chính mình lưỡng miệng các loại. Có thể thấy được mò lấy đoái đắc hiện điều kiện. Quách đại đội đây là dùng phòng ngừa vạn nhất tiểu tử này vận khí cứt chó bạo dạp. Thật sự đem bà cái này bản án phá. Chẳng lẽ Quách đại đội thật đúng là cho hắn chịu nhận lỗi. Chính mình cho mình vung hai bàn tay muốn cũng không muốn muốn. Quách đại đội không biết như vậy ngu xuẩn. Chỉ có Vương Vi loại này bạo tính tình. Không biết thế đạo hiểm ác tuổi trẻ mới có thể như vậy không có đầu óc. Không che đậy miệng mà nói hưu nói vượn. Chờ hắn thật sự thua. Quách đại đội có thể muốn gặp. Cũng là tuyệt đối sẽ không thực hiện, nhiều nhất trốn tránh hắn điểm, bị người chê cười một phen, đợi thời gian dài, đoàn người thì dần dần đem bả việc này đã quên. Bất quá, Quách đại đội chắc chắn sẽ không lại để cho hắn cứ như vậy tránh khỏi. Tất nhiên hội thỉnh thoảng tìm cơ hội nhắc nhở thoáng một tí mọi người. Vị này bị Hồng Cục ký thác kỳ vọng cảnh sát hình sự dưới ngôi sao của ngày mai. Chính là chỗ này sao cái đức hạnh, không tin đánh không xong hắn hung hăng càn quấy khí diễm. Tại trong mắt người khác, Quách đại đội rất hung hăng càn quấy rất ương ngạnh, nhưng ở Quách đại đội trong mắt, vừa vặn sự khác biệt, Vương Vi mới rất hung hăng càn quấy rất ương ngạnh. Quách Hồng Phi cảm thấy, chính mình ngang ngược càn rỡ là có tiền vốn, bất luận kẻ nào có hắn như vậy bối cảnh. Đến hắn giờ này ngày này thân phận địa vị, làm việc cao điệu một điểm, ương ngạnh một điểm, tương đương bình thường, quá vô danh ngược lại không bình thường rồi. Có chút cố ý khoác lác chém gió ý tứ. Cái này Vương Vi, hà đức hà năng, cũng có thể kiêu ngạo như vậy ương ngạnh, hắn có Quách đại đội cứng như vậy bang bang chỗ dựa ư thật. Sự là, sâu tia chính là sâu tia, muốn nhận mệnh. Bạch đại đội, ngươi có yêu cầu gì? Vương Vi một điểm không quan tâm Quách Hồng Phi thái độ. Như trước cợt nhà, nói với Bạch Kiều Kiều. Bạch Kiều Kiều liếc nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn nói cái gì tự đi thẳng nói. Không cần phải hỏi ta. Được rồi, ta đây đã nói. Vương Vi cười tủm tỉm, lại chuyển hướng Quách Hồng Phi. Quách đại đội. Nếu không nghĩ qua là ta thắng, ta cũng vậy không có yêu cầu khác. Người Quách đại đội như vậy quý giá, ta cũng không dám muốn ngươi chịu nhận lỗi, lại càng không dám muốn chính ngươi vung miệng mình. Tự một cái yêu cầu, ngươi xem lấy xử lý, có lời cứ nói. Quách Hồng Phi cười lạnh nói, rất đơn giản, ta nghĩ muốn Quách đại đội từ nay về sau, cách Bạch đại đội xa một chút. Bạch đại đội là bằng hữu ta. Ta không muốn xem đến bằng hữu luôn bị người nhàm chán quấy rầy. Ok đây không có vấn đề gì. Vương Vi vừa cười vừa nói. Như là đang nói đùa. Đám người trên mặt đều lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Tiểu tử này. Du côn đắc rất. Trước mặt mọi người vung người bàn tay. Bis bis. Vang lên. Hết lần này tới lần khác còn làm cho người ta phát tác không được. Tương đối mà nói, Vương Vi yêu cầu này, so chính hắn hứa cho Quách Hồng Phi tiền đặt cược muốn nhẹ hơn nhiều. Bất quá chính là cho ngươi về sau đi tìm người khác nói yêu thương. Đừng luôn đến Bạch Kiều Kiều tại đây đến nếm mùi thất bại. Đuổi Bạch Kiều Kiều vài năm, sửng sốt liền một cái sắc mặt tốt cũng không thấy qua. Rất tốt trời ư, có ý gì kỳ thật nói không chừng Quách Hồng Phi cũng đã sớm sinh lòng thoái ý rồi. Dù sao đến hắn cái này tuổi, cũng xác thực nên vậy nghiêm túc đàm cái yêu đương. tìm một người bạn gái kết hôn lập gia đình, cho phụ mẫu một cái công đạo. Không thể đem bà có hạn thanh xuân đều lãng phí ở một cái không có khả năng đáp ứng người của hắn trên người. Chỉ là trên mặt mũi sượng mặt, tổng còn muốn đến trọng án đại đội bên này lộ cái mặt, tìm cái đinh đụng đụng. Hôm nay Vương Vi đưa ra yêu cầu như vậy, Quách đại đội thật đúng là có thể thuận dưới con lừa. Mấu chốt Vương Vi không nên đăng tại cái này rất nhiều người mặt nói ra. Đăng tại nhiều người như vậy mặt nói ra, chính là vẽ mặt. Ai là người nhàm chán ngươi nói rõ ràng. Quách Hồng Phi thoáng cái tựu thay đổi mặt, hùng hổ mà nhìn thẳng Vương Vi, một bộ tùy thời chuẩn bị động thủ bộ dạng. Vương Vi vội vàng giơ hai tay lên, luôn miệng nói, hảo hảo, Quách đại đội ta sai rồi, ta sai rồi. Nói sai nói sai, ngươi cũng biết, chúng ta cơ sở đồng chí tố chất không cao. Tại chỗ ở phía trong cùng loạn thất bát tao lưu manh du côn liên hệ thói quen. Những người kia cũng không có trò chuyện đắc rất. Suốt ngày làm mộng tưởng hão huyền, muốn nhập phi phi, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ta có lúc nhịn không được cũng giáo huấn bọn hắn vài câu. Thói quen, thật có lỗi, thật có lỗi. Quách đại đội đừng để ý. Phốc phốc, rốt cục có người buồn cười. Cười ra tiếng, tiểu tử này, tuổi không lớn lắm, yên ba xấu, luôn mồm thực xin lỗi. Mở miệng ngậm miệng thật có lỗi. Kỳ thật những câu đều ở mắng Quách Hồng Phi, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Quách Hồng Phi còn khó mà nói cái gì. Ngay Bạch Kiều Kiều miệng nhịn không được lộ ra một tia cực nhạt dáng tươi cười. Những năm này, nàng kỳ thật cũng một mực đều ở vì Quách Hồng Phi đau đầu. Người này rất có thể quấn người rồi, vẫn không thể đối với hắn áp dụng quá mức kích thích biện pháp. Dù sao hắn chỉ là đang theo đuổi chính mình, lại không có làm chuyện xấu. Hiện tại, Quách Hồng Phi rốt cục đụng phải đối thủ. Cao cao tại thượng Quách con ông cháu cha, vẫn thật là cần Vương Vi loại này, tiểu côn đồ, để đối phó. Khiến cho ngươi không còn cách nào khác. Hiển nhiên Quách đại đội bị ép buộc đến trên tường, không có biện pháp xuống đài. Một tiếng, họp, cho Quách đại đội giải vây. Họp họp, Hồ cục trưởng tự mình đến. Thậm chí ủy ban tỉnh phó trưởng ban thư ký cùng Lý Tác Dũng phó trung đoàn trưởng đều còn chưa đi. Cũng cùng đi, hôm trước đến lãnh đạo không thiếu một cái, còn tăng thêm một vị thị ủy chính pháp ủy bí thư. Lần trước họp thời điểm, bí thư vừa vặn không ở nhà, đi tới bên cạnh trong huyện thị sát công tác đi. Nghe được tin tức này, lập tức gấp trở về. Hôm nay họp, tự mình đã tới. Tự nhiên, đây không phải Lục Khải chính mặt mũi, là phó trưởng ban thư ký mặt mũi. Bất quá phó trưởng ban thư ký tại biên thành một đợi chính là 2-3 ngày, cũng đủ thấy tỉnh lãnh đạo đối với cái này sự tình coi trọng. Lục Khải chính tại phân công quản lý tỉnh lãnh đạo trong mắt sức nặng có lẽ hay là rất nặng. Không có được một cái tương đối xác thực kết quả, phó trưởng ban thư ký cũng không tốt trở về cho tỉnh lãnh đạo báo cáo kết quả công tác. Phó trưởng ban thư ký thái độ như vậy, không thể nghi ngờ cho biên thành đồng chí áp lực cực lớn. Chính pháp ủy bí thư, Hồ Vệ Quốc cục trưởng, Hồng Phong phó cục trưởng, nguyên một đám sắc mặt nghiêm trọng, nhìn không tới nửa điểm vui vẻ. Lục Khải chính đôi cùng Trương Băng ba ba Trương Vinh, lại càng hình dung tiều tụy, hốc mắt hãm sâu, có thể thấy được hai ngày này căn bản là ngủ không ngon. Một mực cường trống, theo thời gian ngày từng ngày đẩy về sau rời, làm cha mẹ trong nội tâm cũng càng thêm lo nghĩ, càng thêm tuyệt vọng, thời gian kéo đắc càng dài, hai tử ra ngoài ý muốn khả năng lại càng lớn, cho dù tại bọn buôn người trong tay tạm thời không có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng cùng hung cực ác bọn buôn người đợi cùng một chỗ, nhiều một ngày là hơn được một ngày tra tấn. Các gia trưởng đều đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lần này hội nghị quy mô, so sánh với lần còn muốn lớn hơn. Lần trước chủ yếu là cảnh sát hình sự chi đội họp. Lần này gia tăng rồi Tây Thành, Đông Thành, Bắc Sơn ba cái phân cục cục trưởng, cùng với 7-8 cái nội thành đồn công an sở trường. Hồng Ngọc chỗ người đứng đầu Lưu Cường cũng bị thông chi đến đây tham dự y. Vương Vi không phải đại biểu Hồng Ngọc chỗ đến. Thân phận của hắn như cũ là Hồng Cục đặc biệt phê, hình trinh chuyên gia. Cảnh sát hình sự chi đội đại phòng họp bị lách vào đắc tràn đầy đương đương. Đầu người bắt đầu khởi động, nhưng không có ai mở miệng nói chuyện. Mỗi người đều nhanh đóng chặt lại miệng. Hào khí xa so sánh với lần hội nghị muốn nặng nề nhiều lắm. Đoàn người đều cúi đầu, loay hoay lấy trong tay bút ký, không dám ngẩng đầu cùng những người lãnh đạo đối mặt, vạn nhất bị điểm tên nói rõ tình huống, không biết nên từ đâu bắt tay vào làm, có lẽ hay là buồn bực thanh âm đại phát tài tốt. Nhưng là tất cả mọi người minh bạch, tình huống này nói rõ luôn không tránh thoát. Hội nghị có lẽ hay là do Hồ Cục trưởng tự mình chủ trì. Trên thực tế, đơn giản vài câu lời dạo đầu về sau, Hồ Cục trưởng liền đem quyền chủ đạo giao cho Hồng Phong trong tay. Nếu là hình sự bản án, cụ thể hành động đều là do Hồng Phong tại phụ trách, do hắn chủ trì càng thêm phương liền trực tiếp. Nói trắng ra là, hôm nay tổ chức cái hội nghị này, chủ yếu là phải cho phó trưởng ban thư ký một cái tương đối minh xác bàn giao. Lại để cho phó trưởng ban thư ký tốt trở về hướng tỉnh lãnh đạo làm giải thích nói rõ. Như vậy bản án trong thời gian ngắn là phá không được. Biên thành các đồng chí đều tận lực. Mấu chốt chính là muốn lại để cho tỉnh lãnh đạo minh bạch điểm này. Hai ngày này hành động tình huống đều tập hợp nói rõ một chút. Hồng Phong tiếp nhận hội nghị, quyền chủ đạo, cũng không khách khí, gọn gàng dứt khoát tựu cắt vào kỹ thuật mặt. Hoài Anh, các người cảnh sát hình sự chi đội phụ trách mấy cái khu vực. Hai ngày này hành động là cái tình huống nào? Ngươi nói trước đi nói. Hồng Phong trực tiếp một chút đem. Viên Hoài Anh biết rõ Hồng Phong ý tứ. Cho tới bây giờ, cục thành phố, tất cả phân cục, tất cả đồn công an đều không có thu thập đến cùng Lục Hiểu Đình Trương băng mất tích án có quan hệ. Manh mối, điểm này là xác định không thể nghi ngờ. Nếu không, chỉ cần có dù cho một điểm dấu vết để lại, phía dưới đều trước tiên báo lên. Hai ngày này, mọi người xác thực đều bề bộn nhiều việc. Hắn Viên Hoài Anh đều chỉ ngủ 4-5 giờ. Mấu chốt là không có có hiệu quả. Nhưng đã họp. Cái kia còn phải nói rõ tình huống, cũng không thể tẻ ngắt. Hồng Phong tựu là muốn cho tất cả mọi người nói. Hai ngày này biên thành thành phố cục công an cùng ba cái nội thành phân cục đều đang làm việc. Hơn nữa làm được rất ra sức, đem bả số dữ liệu cho những người lãnh đạo báo vừa báo. Lại để cho những người lãnh đạo trong nội tâm có cái đo đếm. Đồng thời cũng làm cho Lục Khải Chính Trương Vinh biết rõ. Chúng ta cũng đã làm hết sức, lần này hành động lớn ở bên trong, cảnh sát hình sự chi đội cũng là tinh nhuệ ra hết. Đại đa số cảnh sát hình sự đều bắt tay đầu bản án buông đến. Toàn lực ứng phó, tìm người, hai ngày hiểu rõ bài tra, thu hoạch có lẽ hay là không nhỏ, Đào Phạm Tựu bắt lấy mấy cái, cảnh sát hình sự chi đội về sau, là chỉ ăn chi đội. Sau đó tất cả phân cục, tất cả đồn công an sở trưởng từng cái làm tổng kết báo cáo. Người tương đối nhiều, cho nên tất cả mọi người tận lực tiết kiệm thời gian. Lời nói xuông lời nói khách sáo hết thảy tỉnh lược. Đi lên chính là báo cáo số dữ liệu. Cảnh sát hình sự chi đội an bài chuyên gia. Tại phòng họp trên bảng đen tính toán. Đem bả hai ngày này toàn bộ thành phố đại hiểu rõ đại bài tra chỗ lấy được thành tích từng cái tập. Hợp, làm cho những người lãnh đạo có một trực quan nhận thức. Coi như là đặt tại nghiêm đánh thời kỳ. Hai ngày này đại hiểu rõ đại bài tra cũng có thể nói là thành quả nổi bật. Bắt một nhóm lớn cá lọt lưới. Xử lý một nhóm lớn phố du côn lưu manh. xã hội trị an vì chi nghiêm túc, phó trưởng ban thư ký không là công an chuyên nghiệp xuất thân. Nghe được liên tiếp gật đầu, biên thành cục thành phố các đồng chí, có lẽ hay là rất cho lực. Bất quá, phó trưởng ban thư ký Thủy Chung đều nhớ kỹ chính mình lần này đến đây biên thành mục đích. Cũng không phải là đến vì biên thành thành phố cục công an ca công tụng đức. Hồng cục trưởng, thỉnh các đồng chí nói chuyện mất tích án. Có cái gì tiến triển ư, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.